phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương thứ 38, Vạn Vật Tương Ứng. Vạn vật thành từng loại, củi đốt trong lò, cành khô cháy trước, nước đổ xuống đất, nơi ẩm thấp trước. Vạn vật từng loại tương ứng với nhau, các sự vật khác đều như vậy. Cố vật quy loại, bao tân su hỏa, ta có giả tiên nhiên, bình địa chú thảy, thấp giả tiên nhủ, thử vật loại tương ứng, ưu thế thí do thị giã. Quỷ Cốc Tử, điều 8, Mưu Thiên. Giải thích, vạn vật trên thế gian đều phân chia thành các loại khác nhau, đưa củi vào lò đun, củi khô bao giờ cũng cháy trước, đổ nước lên mặt đất, nước ngấm vào nơi ẩm ướt trước. Do là các vật cùng loại tương ứng với nhau, suy ra các sự vật khác nhau cũng đều như vậy cả. Bình luận: ở đây Quỷ Cốc Tử đã nói đến một hiện tượng thường thấy trong đời sống hàng ngày. Đưa củi khô và ẩm ướt vào bếp đốt, củi khô bao giờ cũng cháy trước, đổ nước xuống đất bao giờ nước cũng chảy vào chỗ ẩm ướt trước. Đó là cái đạo lý của các sự vật cùng loại tương ứng với nhau. Con người cũng như vậy, những người có trải nghiệm giống nhau, cũng có cảnh ngộ bất hạnh như nhau sẽ dễ hòa hợp tâm tình với nhau, dễ hợp tác với nhau trong công việc. Trong tâm lý học có thuật ngữ, hiệu ứng người mình, ta có cảm giác đó là người mình, thì sự thu hút và sức ảnh hưởng lẫn nhau sẽ tăng lên, hành vi sẽ dễ phối hợp với nhau và dễ nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ nhau. Người mình trong hiệu ứng người mình trước hết biểu hiện ở chỗ có thái độ và giá trị quan giống nhau thì không những dễ ủng hộ và cộng hưởng với nhau mà còn dễ đoán ra cảm tình và phản ứng của nhau. Do đó trong quá trình tác dụng lẫn nhau, hai bên dễ phối hợp và thích ứng với nhau, tạo thành mối quan hệ giao tế tốt đẹp. Ứng dụng mưu lược. Franklin mượn sách của đối thủ. Franklin là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Mỹ. Thời thanh niên, ông đã mở một xưởng in nhỏ ở Philadelphia. Sau này, ông được làm thư ký của nghị viện Pennsylvania. Trước cuộc tuyển cử, có một nghị sĩ quan trọng trong nghị viện đọc một bài diễn văn rất dài phản đối ông, phê bình đánh giá ông tồi tệ. Đứng trước đối thủ bất ngờ đó, thật là một việc hóc búa đối Franklin còn trẻ tuổi. Nhưng ông đã vận dụng một phương pháp đơn giản là mượn sách để giải hóa mâu thuẫn. Sau này, ông vui vẻ nhớ lại nói: tất nhiên tôi rất không vui trước lời lẽ phản đối của ông nghị sĩ đó, nhưng ông ta là một thân sĩ may mắn có tu dưỡng, danh tiếng và tài năng của ông có vị trí cao trong nghị viện, tôi không thể dùng cách nịnh bợ, ti tiện đối với ông ta để tranh thủ cảm tình và sự đồng tình của ông ta. Mấy ngày sau, tôi đã vận dụng một phương pháp thích đáng. Tôi nghe nói tủ sách nhà ông ta có mấy cuốn sách quý hiếm, bèn viết một bức thư ngắn, nói tôi muốn đọc mấy cuốn sách đó, mong được ông vui lòng cho mượn vài ngày. Ông ta gửi ngay sách cho tôi. Khoảng một tuần sau, tôi gửi trả lại sách kèm theo một bức thư cảm ơn nồng nhiệt. Trước đây, ông không bao giờ chuyện trò với tôi, nhưng sau việc này, mỗi lần gặp nhau ở nghị viện, bao giờ ông cũng đon đả chạy lại bắt tay tôi trò chuyện vui vẻ rất hữu hảo. Ông ta còn tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ tôi trong mọi việc. Thế là chúng tôi đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Tình bạn đẹp đó kéo dài cho đến tận ngày mãn chiều xế bóng. Franklin đã vận dụng mưu lược vạn vật tương ứng, giả tảng mượn sách để đánh vào lòng người, tranh thủ được tình hữu nghị của ông nghị sĩ nọ. Đó là một bước rất quan trọng đối với tiền đồ sự nghiệp của ông sau này. Nếu ông không thấy rõ cái đạo lý vạn vật tương ứng, không khéo chinh phục lòng người, thì có lẽ đã bỏ mất cơ hội được bầu làm thư ký nghị viện Pennsylvania. Hiệu ứng người mình. Chú ý một chút đến cuộc sống, ta sẽ không khó phát hiện các hiện tượng rất bình thường sau đây. Thính giả tiếp thu nhanh chóng và dễ dàng đồng tình quan điểm của diễn giả mà họ ưa thích và chống lại quan điểm diễn giả mà họ không ưa. Khi thảo luận ở tổ hoặc trong giao du, nếu quan hệ giữa hai bên thân hữu thì dễ tán thành quan điểm và lập trường của nhau. Học sinh ngưỡng mộ quý trọng thầy giáo môn học nào thì sẽ chăm chỉ học môn đó, thành tích nhanh chóng tăng lên. Trái lại thì sẽ khác hẳn. Những hiện tượng tương tự như vậy nhiều lắm, đến nỗi có người nói nếu bạn muốn người khác coi ý kiến của bạn là đúng và làm theo thì không phải chỉ cần ý kiến của bạn đúng đắn là đủ, mà trước hết phải làm cho họ ưa thích bạn đã, nếu không ý định của bạn sẽ thất bại. Đó là hiệu ứng người mình trong tâm lý học. Về hiệu ứng người mình, có thể dùng một câu nói của Chiến Quốc Sách để hình dung một cách điển hình và tinh tế. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Nữ nhi vừa ý kẻ làm cho mình vui. Khi quá trình giao du đi lại với nhau đã đạt tới mức độ hiểu nhau, tôn trọng nhau, hai bên sẽ vui lòng giúp đỡ nhau, làm vui cho nhau, thậm chí hy sinh cả lợi ích và tính mạng của bản thân cũng không tiếc. Hiện tượng này không phải là hiếm thấy trong lịch sử. Ta hãy nói về Kinh Kha. Lúc đó, nước Tần rất hùng mạnh, còn nước Yên thì rất nhỏ yếu. Kinh Kha đã tự nguyện liều mạng sang nước Tần vì Thái tử Đan nước Yên mà mưu sát vua Tần. Kinh Kha làm việc này một phần do được Điền Quang ủy thác. Người nước Yên ai cũng biết tình thân giữa Điền Quang với Kinh Kha, do đó Kinh Kha được Điền Quang tiến cử và khuyến khích đã tình nguyện phục vụ Thái tử Đan. Một phần nữa là do Thái tử Đan đã tỏ ra hết sức hiểu biết, tôn trọng và quan tâm đến Kinh Kha. Đan đã cúi đầu vái và bàn chuyện quốc sự với Kha. Tôn Kha làm thượng khanh, xây dinh thự riêng cho hàng ngày đến vấn an cung phụng đủ điều, hết sức chiều ý Kha. Cái ơn trị ngộ đó đã khiến Kinh Kha vì Thái tử Đan mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Khi mưu sát Tần Vương không thành, bị giết chết, vẫn tiếc chưa đền đáp được Thái tử Đan. Đám mày râu như vậy, cánh nữ nhi cũng chẳng khác gì họ tô điểm làm dáng để vui lòng người mình yêu thích. Khi hai bên ân ái với nhau, họ có tinh thần phục vụ và hiến thân. Tây Thi chịu tủi nhục đi làm vui cho vua Ngô Phủ Sai đã nói rõ điều này. Tây Thi và Phạm Lãi vốn là đôi bạn tình, hai bên ân ái với nhau, nàng đã rất đau lòng khi thấy Phạm Lãi đau khổ vì chuyện nước Việt bị nước Ngô đánh bại. Nàng tự nguyện quên thân mình để báo thù cho Phạm Lãi và nước Việt. Trên đường tiễn biệt, Tây Thi đã nói với Phạm Lãi đang bi thương sầu thảm: xin chàng chớ có thương cảm quá, chỉ có tấm thân này gửi cho Phù Sai, còn trái tim này mãi mãi thuộc về chàng, không kẻ nào cướp đoạt được nó đâu. Sau khi đến nước Ngô, nàng đã làm cho Phù Sai mê si, rồi lại xúi giục nhà vua gây chiến với hai nước Tề Lỗ để làm suy yếu nước Ngô và gây oán thù với láng giềng. Sau đó lại vừa dối vua Ngô gửi 1 vạn thạch lương thực đi cứu tế Việt, 1 thạch bằng 50 kg. Cuối cùng còn ly gián vua Ngô với lão tướng Ngũ Tử Tư, khiến Ngũ bị Phù Sai bức phải tự sát. Qua một loạt hoạt động như vậy, Tây Thi đã góp phần vào việc nước Việt đánh bại nước Ngô, đền đáp được tình yêu của Phạm Lãi, rồi lại được đoàn tụ với chàng. Trên đây chỉ là 2 câu chuyện điển hình trong lịch sử. Những chuyện tương tự như vậy đâu đâu cũng có, không nói các bạn cũng đều rõ cả. Muốn gây quan hệ tốt với người khác, không thể nào không thúc đẩy hiệu ứng người mình, phải làm cho họ cảm thấy bạn là người mình của họ. Chúng tôi xin lấy lời Lincoln nói trên 100 năm trước đây để kết thúc phần này. Ông nói: một giọt mật có thể bắt được nhiều ruồi hơn là 1 gallon nước lã. Nhân tâm cũng là như vậy. Nếu bạn muốn được người khác đồng tình thì trước hết phải để họ tin rằng bạn là người bằng hữu trung thực, là người mình của họ. Dùng một giọt mật chinh phục tấm lòng của họ, bạn có thể làm cho họ đi theo con đường của lý trí. Hóa giải mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Anh công nhân trẻ tuổi tiểu giang của xưởng X luôn phải giơ đầu chịu báng khi mẹ và vợ bất hòa với nhau. Sau này tình hình đã có thay đổi. Một lần thấy mẹ và vợ to tiếng với nhau, tiểu giang phiền lòng lắm. Anh xông lại gào lên: các người không thương tôi hay sao? Không ngờ mấy lời đó lại có kết quả kỳ diệu. Cả hai người đàn bà nhìn tiểu giang, chợt đều thôi cãi nhau. Tiểu giang bất giác hiểu ra một điều: hai người khác nhau về tuổi tác, tính cách, tâm lý, khó hòa với nhau, nhưng họ lại có một điểm chung, đều yêu thương anh. Trong tâm khảm của họ đều có hình bóng của Tiểu Giang, mẹ cưng con trai, vợ yêu chồng. Thế là anh chịu khó làm công tác vận động, dàn hòa quan hệ mẹ chồng con dâu, hết sức chú ý củng cố điểm chung của họ, tăng thêm sự giao lưu và tình cảm giữa họ với nhau, làm cho họ hòa hợp với nhau. Để làm cho mẹ và vợ hiểu nhau hơn, anh đã lợi dụng mọi cơ hội, gặp dịp sinh nhật mẹ 60 tuổi, anh mua một số hoa quả mẹ vốn ưa thích và một ít quà tặng, rồi khuyên vợ mang tặng cho mẹ. Chị vợ lúc đầu không vui lắm, nhưng rồi phải nghe lời khuyên của Giang mà mang quà tặng mẹ chồng, và lần đầu tiên trong đời bà đã cười với con dâu. Anh rất chú ý tìm ra những điểm chung trong cuộc sống của họ. Anh phát hiện thấy mẹ và vợ đều thích xem Việt kịch, thế là mua 2 vé Việt kịch do diễn viên nổi tiếng Bách Hoa thủ vai chính, rồi lấy cớ bận việc giục hai mẹ con đi xem. Đúng như dự kiến, sở thích giống nhau làm cho hai người đàn bà có tiếng nói giống nhau. Xem xong về nhà, Họ còn chuyện trò rôm rả về vở diễn và các nhân vật. Con người đâu phải là gỗ đá. Muốn làm người trung gian, hòa giải, cần nắm được cái đạo lý vạn vật tương ứng, chú ý khai thác điểm chung của hai bên mâu thuẫn với nhau. Tình bạn giữa Roosevelt và Churchill. Roosevelt là Tổng thống thứ 32 của Mỹ. Thời đại chiến thứ nhất, ông đã từng làm Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ. Mùa thu năm 1937, tình hình châu Âu căng thẳng. Thủ tướng Anh Chamberlain ngày 3 tháng 9 đã phải mời ông Churchill, là người kịch liệt phản đối Hiệp định Munich, tham gia nội các sau khi chính phủ hòa hoãn của ông lâm vào thế bị phá sản. Ngày 1 tháng 10, Roosevelt gửi thư chúc mừng Churchill được tái cử làm Bộ trưởng Hải quan. Churchill đã từng giữ chức này các năm 1911 đến 1915 để xây dựng quan hệ với vị bộ trưởng tiền đồ rộng lớn, danh tiếng lừng lẫy này. Roosevelt đã viết trong thư: "Vì ngài và tôi đã từng giữ chức vụ giống nhau trong đại chiến lần trước nên việc ngài lại trở về Bộ Hải quân làm tôi vui mừng biết bao. Tôi mong ngài và Thủ tướng Anh hiểu cho, nếu các ngài có điều gì muốn nói cho tôi biết thì tôi sẵn sàng hoan nghênh được liên hệ trực tiếp với các ngài. Ngài có thể gửi thư đã niêm phong cho tôi qua hòm thư ngoại giao Anh hoặc Mỹ." Churchill nhận được thư rất xúc động, lập tức viết thư trả lời cảm ơn và theo tình đồng nghiệp mà Roosevelt đã nhắc lại và ký tên là nhân viên hải quân. Từ đó hai bên giữ quan hệ thư tín với nhau lâu dài. Sau khi lên làm thủ tướng Anh, Churchill ký tên trong thư có sửa lại là nhân viên hải quan cũ. Ông kể lại: "Trong suốt cuộc chiến tranh, tôi rất thích ký tên như vậy trong thư tín gửi cho Roosevelt." Churchill thống kê: "Tất cả tôi đã gửi đi 950 bức điện và nhận được khoảng 800 bức." Quan hệ qua thư tín giữa hai người kéo dài cho đến khi Roosevelt chết vào mùa xuân năm 1945. Trong thời gian đại chiến thế giới thứ hai, hai người còn nhiều lần gặp nhau, thời gian chung sống tổng cộng 120 ngày. Quan hệ giữa hai người đứng đầu chính phủ gắn bó như vậy là ít thấy trong lịch sử quan hệ quốc tế. Con người ta trong giao du rất quý trọng điểm chung. Hai người có hoàn cảnh giống nhau sẽ rất dễ trở thành đôi bạn thân. Đó là cái đạo lý của vạn vật chia thành từng loại tương ứng với nhau. Chương 39: Mưu kế đi trước. Phải bày mưu kế trước, sau đó mới dùng đến thuật vuốt ve để khống chế. Tất nhiên mưu lược, kế định nhi hậu hành chi dĩ phi kiềm chi thuật. Quỷ Cốc Tử, điều 6, Thiên Nghịch Đạo. Giải thích: phải bày mưu tính kế đâu vào đấy rồi mới dùng thuật vuốt ve để thăm dò tìm hiểu, rồi kiềm chế. Bình luận: làm bất cứ việc gì, hễ có chuẩn bị trước thì thành công, trái lại thì hỏng việc. Bất kể làm việc gì cũng phải chủ liệu trước đầy đủ rồi mới hành động. Trong chiến tranh, các binh gia nhiều đời nay đều nhấn mạnh mưu kế đi trước, hành động sau. Tôn Tử xếp thiên mưu kế đứng đầu trong 13 thiên, Quản Trạo nhấn mạnh phải định kế trước, còn Úy Liên Tử thì chủ trương kế phải định trước, suy nghĩ phải sớm quyết định. Sau đời Tần Hán đều nhấn mạnh định mưu kế trước là cái gốc, tiêu mưu vi bản. Những tư tưởng này thống nhất với tư tưởng của Quỷ Gốc Tử: phải bày mưu trước, sau đó mới dùng đến thuật vuốt ve để khống chế. Lưu Bá Thừa, Đặng Tiểu Bình đều là các nhà quân sự nổi tiếng của Trung Quốc. Trong chiến dịch Định Đào tháng 9 năm 1946, họ đã mưu tính trước cuộc chiến, sau đó dùng 5 vạn quân đánh bại cuộc hợp thích của 30 vạn quân Quốc dân đảng, giành thắng lợi trong chiến dịch. Lúc đó, địch dùng 30 vạn quân tiến trên hai hướng Đông, Tây để hợp kích khu giải phóng Tấn, Ký, Lỗ, Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông. Hai tướng Lưu, Đặng bày mưu kế trước, bố trí chu đáo, dùng phương pháp đánh từng bộ phận, giành được thắng lợi trọn vẹn. Trong xử thế cũng vậy, biết cách bày mưu tính kế trước, dự kiến được xu thế phát triển và hình thái biến hóa tương lai của sự vật, đi trước đối phương một bước trong việc định ra mưu kế và bố trí sắp đặt biện pháp hành động. Như vậy khi gặp khó khăn sẽ không bối rối, vẫn giữ được tư thế vững vàng, giải quyết xử lý công việc, thu được thành công. Ứng dụng mưu lược về bà hoàng cờ vua Trung Quốc. Làm việc gì cũng vậy, có chuẩn bị trước thì tốt, trái lại thì hỏng. Việc dùng binh của binh gia cũng như vậy, việc bấy mưu xử thế ở đời cũng vậy. Trong cuộc đấu giành vị trí quán quân tại giải cờ vua quốc tế thế giới ở Manila, cô gái Tạo Quân 21 tuổi người Trung Quốc đấu ván thứ ba với bà hoàng cờ vua Liên Xô là Rinpo Tanik. Cô chỉ đi 28 nước cờ đã dễ dàng hạ được đối phương. Sau cuộc đấu, đội Trung Quốc mới tiết lộ một bí mật. Phía Trung Quốc đã sớm biết từ khi còn ở Bắc Kinh, chiến thuật phòng ngự Sikharin của Rinpo Tanik. Sau khi Tạo Quân giành được quyền thách đấu quán quân cờ vua thế giới, đội Trung Quốc đã sưu tầm các ván cờ của cô gái Liên Xô. Huấn luyện viên Thích Kinh Huyên của Trung Quốc đã phát hiện trên một tạp chí rất ít người chú ý ở Liên Xô có đăng bài nói về ván cờ Rinpo Tanik đã áp dụng chiến thuật phòng ngự Sakharin vào tháng 11 năm 1990 để đánh bại kiện tướng đặc cấp của quốc tế nổi tiếng người Hy Lạp. Đó là anh Cachonet, dùng cách khai triển kiểu Tây Ban Nha. Thích dự kiến Rinpo Tanik có thể áp dụng chiến thuật phòng ngự này nên đã tính toán mưu cơ trước, cùng với một huấn luyện viên khác nghiên cứu kỹ, cuối cùng tìm ra được bí quyết phá thế cờ này. Tạo Quân đã dũng cảm áp dụng. Lúc đầu Tạo Quân đi bên quân trắng, khai cuộc theo kiểu Tây Ban Nha rất thịnh hành lúc đó. Rinpo Tanik phạm sai lầm kinh nghiệm chủ nghĩa, lại dở miếng võ cũ ra. Tạ có chuẩn bị trước, tương kế, tiểu kế, chiêu nào cũng đối phó được rất thoải mái. Chỉ có vũ khí bí mật thôi vẫn chưa đủ, còn cần giỏi sử dụng nữa. Khi thi đấu, Tạ Quân biết rõ đối phương bị trúng kế của mình, nhưng vẫn làm ra vẻ lơ mơ, giả vờ như suy nghĩ hung lắm để đánh lừa Rinpo Tanik, nên cô gái Liên Xô chơi nhanh lắm. Đi 15 nước cờ trong 4 phút, còn Tạ Quân phải dùng đến 16 phút. Cô tạo ra hiện tượng giả, làm ra vẻ mình phải suy nghĩ vất vả lắm. Cuối cùng dồn Rinpo Tanik vào thế bí, Thích ngồi ngoài cũng suýt bị hiện tượng giả của Tạ đánh lừa. Các chuyên gia dự đoán trận đấu này của Tạ Quân sẽ chấm dứt vai trò lịch sử độc tôn kỳ đàn cờ vua thế giới mà các tuyển thủ Liên Xô đã giành được trong 64 năm qua. Tạ Quân chiến thắng Rinpo Tanik nói rõ một chân lý: mưu kế đi trước chiến thắng, mưu kế đi sau sẽ bại. Khải hoàn môn của Thụy Điển. Tại một thành phố nhỏ của Thụy Điển, có một thanh niên bất đắc chí, mặt ủ mày ê. Anh ta chưa được học hành chính quy, nhưng nhờ khổ công tự học nên biết được nhiều kiến thức về kiến trúc và hóa công. Anh còn giúp một số kiến trúc sư danh tiếng xây dựng vật kiến trúc lớn. Các kiến trúc sư này đánh giá anh rất cao và anh cũng rất tự hào về tài hoa của mình. Nhưng sau khi trở về nước, do xuất thân hàn vi lại không được học hành chính quy nên đành phải ở lại thành phố nhỏ này làm một số công trình đơn giản. Anh rất không vừa lòng với tình cảnh này, nhưng không có danh vị mà thân thế cũng chẳng phải thuộc loại hiển hách nên khó nhập vào xã hội thượng lưu. Lúc đó Thụy Điển do vua Charles IV trị vì. Cuộc đời của quốc vương Charles IV rất kỳ lạ. Ông vốn gốc người Pháp, là một danh tướng kiêu hùng của quân đội Pháp, rất được Napoleon ngưỡng mộ và đã được phong làm thống chế phục vụ dưới trướng Napoleon. Quốc vương Thụy Điển lúc đó rất mến tài cầm quân của ông, cảm thấy Thụy Điển trong những năm tháng chiến tranh liên miên như thế này rất cần có một vị tướng tài ba như vậy. Không lâu sau, quốc vương lâm bệnh nặng, không có người kế vị nên triệu ông về Thụy Điển làm con nuôi. Sau khi quốc vương chết, ông trở thành vua Thụy Điển. Vị quốc vương mới này quả nhiên không phụ lòng mong mỏi, đã coi Thụy Điển là tổ quốc của mình, quản lý đất nước đâu vào đấy. Về cả chính trị và quân sự, năm 1814, Thụy Điển tham gia liên quân Nga, Áo, Phổ đánh lại Napoleon. Ông đã cầm quân tiến vào tổ quốc mình là nước Pháp. Người dân Thụy Điển đều biết lai lịch của Charles IV. Anh thanh niên nghèo khổ kia tất nhiên cũng biết. Mặc dù quốc vương và đoàn quân tùy tùng thường hay qua lại thành phố nhỏ này, nhưng anh chỉ có thể đứng từ nơi xa chiêm nghiễm. Anh cứ suy nghĩ mãi, nếu quốc vương biết đến tài của mình thì mọi việc sẽ được giải quyết. Nhưng ở thành phố nhỏ này, lại đứng lẫn trong đám quần chúng đông đúc chen lấn nhau thì suốt đời cũng không thể được quốc vương chú ý đến. Sau khi khổ công suy nghĩ, anh nghĩ ra một cách. Anh cho rằng nếu đứng trong đám đông thì không thể nào được nhà vua nhìn thấy, Nếu dựng nên một vật kiến trúc để nhà vua biết đến thì sẽ thành công, nhưng là một vật kiến trúc bình thường thì vô tác dụng. Cần phải làm một vật kiến trúc nổi bật, dáng vẻ tân kỳ thì mới thu hút được sự chú ý của quốc vương. Tiếp đó, anh thanh niên suy nghĩ đến kiểu dáng của vật kiến trúc. Quốc vương là người Pháp, vậy kiến trúc kiểu Thụy Điển sẽ không làm ông cảm thấy mới mẻ. Nhà vua có cung điện sang trọng, vật kiến trúc nào sánh nổi. Quốc vương đã từng một thống chế Pháp, mà nước Pháp lại đang mô phỏng Khải Hoàn Môn kiểu Roma để xây dựng Khải Hoàn Môn hoành tráng tại Paris. Nếu làm được một Khải Hoàn Môn mô phỏng theo đó, thì chắc quốc vương sẽ chú ý. Thế là anh thanh niên bắt tay vào việc, anh lợi dụng điều kiện trong thành phố nhỏ, phát huy tài hoa của mình, nhanh chóng làm xong Khải Hoàn Môn, mặc dầu nó không thể hào hoa đồ sộ như Khải Hoàn Môn Paris hoặc Roma, nhưng với hình dáng đẹp, tinh tế nên nó được mọi người chú ý và ngợi khen. Một hôm, quốc vương lại đi qua thành phố này, khi nhìn thấy vật kiến trúc rất có thần này, ông hết sức kinh ngạc. Quốc vương chưa bao giờ nghĩ rằng có một nhân tài tại thành phố bé nhỏ này đã có thể dựng được một vật kiến trúc tầm cỡ như vậy. Trong phút chốc, tình cảm của quốc vương dạt dào mãnh liệt, làm nảy sinh nhiều cảm khái về những trải nghiệm trong cuộc đời. Quốc vương dừng lại hỏi các quan chức địa phương xem ai là tác giả Khải Hoàn Môn. Anh thanh niên được dẫn đến trình nhà vua và được ông ban thưởng. Từ đó, chàng thanh niên được nhà vua mến tài đó như một ngôi sao sáng, làm mọi người ngưỡng mộ và bắt đầu cuộc đời thành đạt của mình. Có người tài mà không gặp thời vận cũng là một chuyện thường tình. Làm thế nào để nổi trội lên khiến mọi người chú ý? Ngoài tài hoa, còn cần biết sáng tạo thời cơ, chấp thời cơ, nắm lấy nhân vật mấu chốt, bày mưu tính kế trước. Đó là một biện pháp hay vậy. Phần tiếp theo của cuốn sách kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 40 Âm cực hoàn dương. Dương hoạt động tiến lên, âm tĩnh trí thu lại, dương xuất hiện. Âm sẽ theo đó mà vào, hết dương thì đến âm, âm tới cực hạn thì lại về dương. Dương động nhi hành, âm chỉ như tàng. Dương động nhi xuất, âm tùy nhi nhập. Dương hòa trung âm, âm cực hoàn dương. Quỷ Cốc Tử điều 1, thiên tách hợp. Giải thích: khí dương bốc lên rồi tiến, khí âm thu lại, khí dương ào ào xuất hiện, khí âm theo đó mà vào, khí dương vận động tuần hồi, khí âm tới cực hạn lại về dương. Bình luận: âm và dương là hai loại sự vật hoặc hiện tượng vừa đối lập vừa thống nhất. Đứng theo góc độ khảo sát trạng thái tĩnh của sự vật mà nói, âm và dương có hình thái biểu hiện khác nhau. Đặc điểm của dương là động, hình thái của nó là hành, đặc điểm của âm là chỉ tĩnh, hình thái biểu hiện của nó là tàng, tức là thu kín. Nhưng nếu xét theo góc độ khảo sát trạng thái vận động của sự vật thì âm và dương nối tiếp nhau, vận động theo gót nhau. Dương xuất hiện thì sự vật phát triển, biến hóa, từ yếu thành mạnh. Sau khi tới cực hạn mạnh thì bắt đầu suy yếu, quay về trạng thái âm, thu lại, ẩn kín đi. Nhưng sự thu kín này không phải là chờ đợi một cách tiêu cực, ngồi chờ chết, mà là tích lũy năng lượng, bồi đắp sinh lực, chuẩn bị cho bước hành động tiếp theo. Khi đã tích lũy được năng lượng đến mức độ nhất định là âm lại biến động và xuất hiện dương. Do đó thấy âm và dương không phải chỉ là đối lập với nhau, mà còn là bù đắp bổ sung cho nhau, dựa vào nhau, tạo thế cho nhau. Chúng không phải chỉ là hai mặt đối lập của sự vật, mà còn là mắt xích nối liên tiếp nhau, không thể thiếu một trong quá trình vận động phát triển của sự vật. Hiểu rõ đạo lý này, khi xử lý sự việc cần phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan của con người, thúc đẩy sự vật chuyển hóa từ âm sang dương để giải quyết tốt sự việc. Vì vậy mưu lược này nhất trí với tư tưởng dìm thuyền quyết chiến, cường đường bất dạy. Người thông minh xử lý công việc khéo cần nắm vững mức độ âm dương, kịp thời chuyển hướng và chuyển tiến trình phát triển, tạo ra cục diện cùng đường bật dậy mà sống, khai thác đầy đủ các nhân tố tích cực, giành lấy thắng lợi. Thank you. dụng mưu lược, Napoleon nổ súng cứu binh sĩ. Một lần Napoleon đang cưỡi ngựa vượt qua khu rừng rậm thì chợt nghe có tiếng kêu cứu thất thanh. Ông giơ roi thúc ngựa phi về phía hồ nước và nhìn thấy một binh sĩ rơi xuống nước, đang bị trôi ra chỗ nước sâu, cách bờ khoảng 30 mét. Mấy binh sĩ khác trên bờ đang bối rối kêu la. Không có ai trong bọn họ biết bơi. Napoleon chỉ tay xuống nước hỏi, hắn có biết bơi không? Một binh sĩ trả lời, hắn chỉ biết bơi lõm bõm, hỏng mất rồi, trôi ra chỗ nước sâu rồi, vừa rồi hắn đã kêu cứu. Napoleon hừ một tiếng, rồi cầm lấy khẩu súng ngắn của vệ sĩ, hướng về phía hồ hét lên, không bơi ra xa nữa, bơi về ngay không ta bắn chết bây giờ. Nói xong, ông bắn luôn hai phát về phía hồ nước. Người lính dưới nước áng chừng đã nghe thấy lời hăm dọa và tiếng súng, quẫy mạnh quay người lại cố vùng vẫy bơi vào, quả nhiên anh ta đã vào được sát bờ. Người lính rơi xuống nước thoát chết, đồng đội rất vui mừng, lúc đó họ mới nhận ra người đứng đó là Hoàng đế Napoleon. Người lính được cứu sống đã bình tĩnh lại, vội cảm tạ Hoàng đế và ngạc nhiên hỏi, tâu bệ hạ, con vô ý bị rơi xuống nước sắp chết đuối, sao bệ hạ lại còn định bắn chết con? Hai viên đạn đi sát người con, sợ quá. Napoleon cười, đồ ngốc, không dọa thì con mới bị chết đuối. Con càng trôi xa, càng không về được. Đây là cái hồ hoang vu nước sâu, xung quanh không có dân. Có ai cứu được con nữa đâu. Con bị dọa như vậy mới tự cứu được mình chứ. Nghe nhà vua giải thích, đám binh sĩ chợt hiểu ra, cười vui vẻ. Việc nhỏ này phản ánh tư duy của Napoleon nhanh nhẹn. Ông đã dùng mưu lược, âm cực hoàn dương mà người bình thường khó tưởng tượng nổi để cứu người lính sắp chết đuối. Ông nổ súng là để lợi dụng tâm lý ham sống của người lính, nhằm bắn vào phía trước mặt người lính để anh ta không dám bơi dạt về phía trước nữa, phải vội vàng quay về phía bờ. Đốt thuyền quyết chiến. Từ năm 647 trước công nguyên đến năm 522 trước công nguyên, quân Tần bị quân Tấn đánh bại 3 lần liên tiếp. Đại tướng quân Tần là Mạnh Minh Thị bị bại trận 3 lần. Mỗi lần thất bại lại trưởng thành thêm, nghệ thuật dùng binh ngày càng cao siêu. Sau khi đã huấn luyện và chuẩn bị đầy đủ cho quân đội, năm 224 trước công nguyên, ông tâu xin Tần Mục Công cho xuất quân phả Tấn. Vua Tần đồng ý và thân chinh đốc chiến huy động đại quân hùng tiến sang nước Tấn. Mạnh Minh Thị thề, lần này không rửa được nhục sẽ không sống nữa. Vua Tần cũng nói, Tần đã 3 lần bị Tấn đánh bại, lần này không thắng, chậm không còn mặt mũi nào mà trở về nữa. Các quần thần đều hạ quyết tâm báo thù rửa nhục. Trước ngày xuất chinh, vua Tần và Mạnh đã chú ý hết sức ưu ái gia đình, binh sĩ, ban phát tiền úy lạo, chăm lo chu đáo mọi bề cho họ. Toàn quân trên dưới một lòng, mong muốn thử sức, sĩ khí hăng say. Ai cũng muốn hiến thân nơi xa trường, rửa nhục cho nước, dốc hết mọi nỗi buồn phiền, oán hận, căm thù vào chiến trường. Khi quân Tần đã vượt qua sông Hoàng Hà, Mạnh ra lệnh đốt hết thuyền. Vua Tần không hiểu ra sao, được Mạnh giải thích. Binh thắng vì sĩ khí, mấy lần quân ta bị bại trận, sĩ khí đã suy, đốt thuyền để bố cáo cho bao quân rõ chỉ tiến không lui, không thắng là chết, thà chết không về. Kết quả Tần tiến thẳng một mạch, thế mạnh như trẻ tre, hạ ngay được 5 thành trì của Tấn, khiến đối phương bỏ chạy như vịt không dám nghênh chiến. Mạnh Minh Thị đốt thuyền cắt đường trở về đã khích lệ được sĩ khí ba quân, vận dụng âm cực hoàn dương, đánh một mạch hạ 5 thành trì, giành được thắng lợi. Vận dụng tâm lý nghịch đảo. Yêu ghét sự vật nào đó quá mức thường lại sinh ra kết quả nghịch đảo. Nói cụ thể, bạn càng phải phủ định một sự vật nào đó thì người khác lại muốn tìm hiểu nó và kiếm lý do khẳng định nó. Trái lại, bạn càng ưa chuộng một sự vật nào đó thì người khác càng muốn phủ định nó, kiếm lý do bác bỏ nó. Đó là cái gọi là tâm lý nghịch đảo trong tâm lý học. Môn học này cho rằng khi nhận thức của con người đối với một sự vật nào đó bị ức chế và phủ định, lúc đó nó mới xuất hiện rõ ràng. Nhà tâm lý học Thomas Robinson đã nói, chúng ta thường có tập quán sau, chỉ cần cảm thấy bị chống lại không phải mạnh lắm đã có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng nếu bị người khác chỉ trích cái sai của mình là rất dễ bất mãn và càng cố chấp hơn. Con người ta dễ có tâm lý nghịch đảo, dục vọng của họ càng bị cấm đoán thì ý chí thực hiện dục vọng của họ càng mạnh. Do đó, vận dụng linh hoạt tâm lý nghịch đảo này thường có thể làm cho phái ngoan cố, phản đối, chuyển biến 180 độ đạt được hiệu quả âm cực, hoàn dương. Một giáo viên ngữ văn rất sốt ruột khi thấy thành tích làm bài tập của cả lớp không tốt lắm. Ông đã giữ cả lớp lại sau giờ học để học thêm. Ông mời cả chủ nhiệm lớp đến hỗ trợ. Gia công tìm mọi cách nói về tầm quan trọng của việc học thêm và tầm quan trọng của môn ngữ văn. Ông nói hết lời, nào là học ngữ văn hết sức quan trọng, nào là một phải thế này, hai là phải thế nọ. Toàn lớp phải ở lại học thêm, ai không theo thì một sẽ thế này, hai sẽ thế nọ, vân vân. Tóm lại là nói đủ mọi cái cần nói, làm đủ mọi cái cần làm, nhưng hiệu quả thấp, ngày càng có nhiều trò bỏ học thêm. Làm thế nào bây giờ? Cuối cùng ông tìm ra một biện pháp mới. Ông quyết định mở lớp học ngữ văn nâng cao, quy định một khóa chỉ lấy 10 học sinh và thu học phí 5 nhân dân tệ một người, đồng thời quy định chặt chẽ điều kiện nhập học, cấm chạy cửa sau. Tin này được lan truyền, người đến xin học nhộn nhịp, học sinh tranh nhau ghi tên, một số học sinh sợ không được học còn xin bố mẹ đến nói hộ. Cùng một sự việc, cùng một thầy dạy nhưng cách làm khác nhau, hiệu quả khách quan rất khác nhau. Lúc đầu càng yêu cầu học sinh tham gia học thêm, họ càng không muốn tham gia. Về sau đã thắt chặt điều kiện nhập học, học sinh lại tìm đủ mọi cách để được dự lớp học thêm. Số học sinh lúc đầu vốn không muốn tham gia nay lại tranh nhau ghi tên. Đó là hiệu quả của tâm lý nghịch đảo, tham sân vay tiền của kẻ cướp. Tại Philadelphia, Mỹ, có một nhà tâm lý nổi tiếng tên là Ed Thompson. Một lần ông đi làm trở về thì trời đã tối, đường vắng tanh không một bóng người. Ông không tránh khỏi sự lo sợ vì trong túi áo khoác ngoài còn có 2.000 USD. Quả nhiên một lát sau có một gã cao lớn bám sát theo ông chỉ cách 10 bước chân, dáng vẻ lấm lét khả nghi lắm. Ông tìm mọi cách cắt đuôi kẻ bám theo nhưng không thành công. Ông thấy gã cao lớn đó đã tiến sát gần, chắc sắp hạ thủ ông đây. Thompson chợt nảy ra sáng kiến, quay ngay người lại về phía hắn rồi nói với một giọng mềm mỏng pha chút cứng rắn, xin lỗi ông, tôi đang đói quá, xin cho vay một ít tiền. Gã cao lớn lặng người nhìn ông đắn đo, thấy có vẻ túng kiết, bèn thở dài, đèn quá, lại gặp kẻ còn khốn khổ hơn mình. Nói rồi quay đầu đi luôn. Nhà tâm lý học này trong tình trạng bị động đã chủ động tiến công trước, chuyển hóa bị động thành chủ động, đạt được hiệu quả âm cực hoàn dương. Vương Đầu khuyên Tề Tuyên Vương. Vương Đầu là một mưu sĩ du thuyết, còn gọi là thuyết khách, nổi tiếng thời Chiến Quốc. Ông đã dùng mưu lược âm cực hoàn dương để thuyết phục Tề Tuyên Vương. Vương đến trước cung vua xin ý kiến Tề Tuyên Vương. Vua sai quan thị vệ ra dẫn vào, nhưng không vào mà nói, thần là kẻ danh vọng và quyền lực đều rất nhỏ, nhưng nếu được Tề Tuyên Vương thân hành ra đây đón, thì đó nhất định là phải là một vị quân vương quý trọng nhân tài. Đại vương suy nghĩ sao đây? Nhà vua vội ra đón vào cung. Sau khi an tọa, vua nói, quả nhân giữ tôn miếu tổ tiên, trông coi việc triều chính một nước, chắc tiên sinh là một nhân sĩ nói thẳng, hôm nay đến đây có điều gì dạy bảo? Vương Đầu nói, đâu dám thế, sống ở thời loạn, toàn phụng sự một số quân vương vô dụng, làm sao mà nói thẳng với họ được? Tuyên Vương lộ vẻ kém vui, ông tưởng vương có điều gì khuyên bảo, không ngờ lại bị giễu cợt. Lúc đó vương mới từ tốn nói tiếp, ông tổ Quý Quốc là Huyền Công, yêu thích năm vật nên đã trở thành bá chủ, ngày nay Tuyên Vương mới chủ có 4 vật mà thôi. Tề Huyền Công là bậc tiên vương của Tề, đã từng liên kết các chư hầu xưng bá oanh liệt một thời. Tề Tuyên Vương thấy vương ca ngợi ông có chỗ giống với Huyền Công nên đổi giận làm vui nói, quả nhân xử lý việc triều chính còn có chỗ sai sót, sao dám bì với Huyền Công? Không, Huyền Công thích ngựa, bệ hạ cũng thích ngựa. Huyền Công thích chó, bệ hạ cũng thích chó. Huyền Công thích mỹ nữ, bệ hạ cũng thích mỹ nữ. Huyền Công quý nhân tài, còn bệ hạ hình như không phải như vậy. Vương hạ Tuyên Vương xuống thấp, Tuyên Vương vội giải thích, quả nhân cũng quý trọng nhân tài, nhưng hiện nay đâu có nhân tài, quả nhân không có nhân tài. Vương Đỏ nói, thiên hạ hiện nay tuy không có kỳ lân và ngựa quý hiếm, nhưng bệ hạ cũng chẳng thiếu gì tuấn mã. Tuy không có thỏ khôn như thỏ miền Đông và chó đẹp như chó ở Lư Tỷ, nhưng bệ hạ cũng chẳng thiếu gì chó nhà. Không có Mao Tường và Tây Thi, nhưng người đẹp ở hậu cung đâu có thiếu. Bệ hạ không quý trọng nhân tài nên ở đây mới không có nhân tài. Tề Tuyên Vương nói, quả nhân chăm lo việc nước, yêu quý nhân dân, rất mong triều hiển đãi sĩ trong thiên hạ để cùng lo việc triều chính. Vương Đẩu nói, thần trộm nghĩ bệ hạ yêu quý lụa là gấm vóc hơn cả nhân dân. Tại sao vậy? Khi làm tơ lụa, bệ hạ không dùng bọn gia thần mà coi trọng dùng những nghệ nhân có tay nghề khéo léo. Nhưng khi trông coi việc nước, bệ hạ toàn trọng dụng bọn quen su nịnh. Vì vậy, thần mới nói bệ hạ yêu quý lụa là gấm vóc hơn cả nhân dân. Tề Tuyên Vương nghe xong được gợi mở nhiều, cho rằng Vương Đẩu nói đúng nên đã lập tức thu dùng 5 nhân tài mới. Vương Đẩu nói năng có phần ngông cuồng, gần như sỉ vả Tề Tuyên Vương. Ông nói đã phụng sự toàn những quân vương vô dụng, Tuyên Vương không quý trọng nhân tài, yêu cầu Tuyên Vương phải thân hành ra đón rước mình. Hài kịch tính ở đây là Vương Đẩu đã vận dụng mưu lược âm cực hoàn dương, Tuyên Vương đã thân hành ra ngoài cung kính đón rước và đã nghe theo lời khuyên của Vương Đẩu. Quý thính giả thân mến, chuyện về Vương Đẩu khuyên Tề Tuyên Vương đã khép lại chương thứ 40 của cuốn sách. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.